Mệt rồi, đi rồi, tan rồi. Chương 75, vậy mà anh còn nhớ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh quay cuối cùng của bộ phim cũng kết thúc sau 3 tháng làm việc mệt mỏi của cả đoàn. Cho dù có những sự cố khiến lịch quay phải hủy đi vài ngày nhưng dự kiến đóng máy lại sớm hơn. Vậy cũng là điều vui. Đoàn phim gần mấy chục người, người nào người nấy đều đã mệt mỏi. Hôm nay, họ sẽ cùng nhau ăn mừng vào buổi trưa. Bàn tiệc dài có rất nhiều món ăn ngon, có cả rượu và nước ngọt để chúc mừng. Đạo diễn Trần gương mặt hớn hở. Ông nâng ly đứng dậy nói: "Cảm ơn mọi người thời gian qua đã đồng hành cùng với tôi. Hy vọng phim sẽ được nhiều người đón nhận." Cạn ly, cạn ly. Tiếng hô nồng nhiệt của mọi người làm bầu không khí sôi động hẳn lên. Vivian ngồi cạnh Vu Tử Ẩn. Hôm nay cô mặc áo thun với quần jean khá đơn giản. Còn anh cũng một set đồ như cô vậy. Anh giành lấy ly rượu của cô rồi nói: "Để anh uống cho, em không uống được rượu bia còn gì." Vivian ngạc nhiên, sao anh ấy có thể biết cô không uống được thức uống có cồn. Từ trước giờ cô cứ cố chấp uống cùng mọi người để rồi cơ thể lại dị ứng. Mẩn đỏ, lần cô uống nhiều nhất khiến cô phải nhập viện. Cô ghé vào tai anh nói nhỏ: "Sao anh biết em không uống được?" Mọi người vẫn cười nói vui vẻ. Xung quanh rất ồn ào. Vu Tử Ẩn cười dịu dàng. Anh nói với cô: "Hồi nhỏ, vì tò mò nên em lấy chai rượu của ba anh uống thử. Kết quả mới thử có vài ngụm mà em suýt nhập viện. Ba la anh quá trời. Còn một lần khác, em nhầm bia thành nước táo. Kết quả em biết rồi đó. Kể từ hai lần đó mới biết em không uống được. Vậy mà anh cũng nhớ hả?" Đạo diễn Trần đột nhiên cầm một ly rượu đầy đến gần chỗ của Vu Tử Ẩn và Vivian. Ông ấy mặt hơi đo đỏ, giọng sang sảng: "Vu Tổng, tôi kính anh một ly. Cô Vivian, tôi cũng kính cô một ly. Nhờ có hai người mà đoàn phim có đủ kinh phí." Tử Ẩn uống liên tiếp hai ly rượu. Anh nói với đạo diễn Trần: "Đạo diễn Trần, tôi uống giúp Vivian, cô ấy không uống được đồ uống có cồn." "Vậy sao, thật có lỗi quá, tôi không biết cô không uống được." Cách chương.